Nữ chủ Hắc Tâm Liên, nam chủ Ngốc Bạch Ngọt. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thuấn kêu Tống Địch về phòng trước. Sau đó anh vào phòng làm việc. Cầm theo chiếc đèn sàn đã hoàn thành ngày hôm qua. Bước đến phòng của Tống Địch. Cửa vừa mở. Anh nghe thấy giọng Tống Địch hơi lo lắng rồi mới bước vào. Anh không hiểu vì sao giọng Tống Địch lại như vậy. Anh chỉ nghe được mơ màng là máy ATM gì đó hoặc tương tự. Phó Thuấn ngừng lại một chút. Ngân hàng, bước vào phòng, thấy Tống Địch trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Đang ngồi trên sofa gọi điện thoại. Thấy anh, Tống Địch đột nhiên đứng dậy. Nói gì đó với đối phương rồi cúp máy. Tống Địch ngắt điện thoại rồi nói với Phó Thuấn. Anh à, bây giờ em phải ra ngoài. Phó Thuấn đặt đèn sàn sang một bên. Thấy ánh mắt cô có chút lo lắng. Có chuyện gì thế? Em trai em phải cấp cứu. Không đủ tiền. Em phải tìm chỗ gửi tiền qua trước đã. Tống Địch nhận ra cô đang cầm thứ gì sau khi nói. Anh, đây là quà cho anh. Em, Phó Thuấn nhận lấy nó. Đặt nó sang một bên và nói. Anh sẽ đưa em đến đó. Tống Địch gật đầu. Anh à, em xin lỗi. Lại đây, Phó Thuấn khẽ thở dài. Nắm lấy tay cô, đi chuyển tiền trước. Dựa vào bản đồ Google Tống Địch tìm kiếm các điểm ngân hàng 24 giờ gần đó. Phó Thuấn đã cử người đưa đến. Nhưng anh vẫn đứng bên ngoài cây ATM và đợi cô. Tầm 7, 8 giờ tối, người đi bộ ra vào vì đang là ngày nghỉ. Nhiều cặp tình nhân khoác V2 du đi dạo. Phó Thuấn nhìn qua cửa kính. Tống Địch lại gọi điện thông báo với mẹ là chuyển khoản đã hoàn thành và để họ kiểm tra. Cô mở cửa bước ra. Ngẩng đầu nhìn Phó Thuấn. Anh, chúng ta quay về đi nha. Phó Thuấn hỏi. Cần chuyển bao nhiêu? Tiền đã đủ chưa? Đủ rồi. Lần trước, Tống Địch trầm giọng hơn. Sau đó nói. Mẹ em nói giá 5 vạn là đủ. Phó Thuấn mạnh mẽ ôm lấy vai cô. Đưa cô lên xe. Sao không đưa nhiều hơn một chút? Nếu không những lần sau phải tìm đến em nữa. Lỡ có việc gấp mà không kịp trở tay. Chẳng phải là Tống Địch định kéo dây an toàn thì dùng lại. Dùng đôi mắt đen láy nhìn anh. Anh lên xe trước đi. Em nói sau. Phó Thuấn khẽ chạm vào cánh cửa bên ghế phó lái. Xoay người lên xe, nói, sao vậy, em, nếu tiền đưa cho bọn họ, có lẽ đến khi em trai em cần dùng đến, thì đã tiêu hết rồi. Tống Địch mím môi, ba em thích đánh bạc. Phó Thuấn sửng sốt, hóa ra là như thế này. Có nợ cờ bạc nữa không? Ông ta tự kiếm tiền mà dùng. Em không rõ lắm, giọng Tống Địch càng lúc càng thấp. Anh, em, hả? Phó Thuấn không vội khởi động xe. Một tay thả xuống khung. Chống cằm nói. Có cần anh giúp không? Không. Nhà cửa đang rất bừa bộn. Và nếu họ biết anh có tiền thì không tốt lắm. Tống Địch đã có chút ngượng ngùng. Nhiều tiền hơn không phải là tốt. Nhận thức này là rất thực tế. Tiêu điểm trong tầm mắt của Phó Thuấn rơi vào trên khuôn mặt cô. Giữa hai hàng mày tưởng chừng như đơn giản mà đáng yêu. Còn có một tia trong suốt hiếm thấy. Nhưng sự trong suốt bị nhấn chìm trong sức nặng cũng làm Phó Thuấn cảm thấy xót xa. Anh đưa tay lên véo má cô. Vậy thì cứ làm như em muốn. Mong em trai không sao. Tống Địch nói. Chúng ta về nhà thôi anh. Lưỡi anh giật giật như muốn hỏi một điều khó nói. Cuối cùng anh cũng bỏ cuộc. Sau khi trở về nhà, Tống Địch vui vẻ vây quanh chiếc đèn sàn màu trắng sữa. Anh tự lắp đèn à? Phó Thuấn gật đầu. Nhưng luôn cảm thấy rằng niềm vui của cô ấy xen lẫn với một sự lo lắng khó che giấu nào đó. Có lẽ đến từ em trai cô ấy. Phó Thuấn cầm lấy ngọn đèn đặt cạnh sofa. Hỏi, quà anh tặng em đâu? Em còn chưa mở ra. Tống Địch đang soi đèn. Tìm ổ cắm rồi ấn vào. Sau đó đột nhiên nói. Không có gì. Mở hộp ra. Có những chiếc kẹp cà vạt bằng men và đinh đóng băng. Phó Thuấn nói, nó đẹp lắm, cảm ơn em. Không có gì, Tống Địch khẽ ậm ừ, Phó Thuấn cầm lấy chiếc hộp vòng tay qua ôm cô vào trong ngực. Nhẹ nhàng ngửi cổ cô. Cũng đúng, ngoài mẹ ra, đây là lần đầu tiên có một cô gái tặng cho anh cái này. Anh rất thích, Tống Địch dùng ngón tay nhéo nhéo cổ tay anh. Anh ngày càng giỏi nói mấy lời ngọt ngào. Chỉ nói cho em nghe mà thôi. Phó Thuấn nói, lần sau em sẽ mặc nó cho anh chứ. Hừ, Tống Địch gật đầu, chỉ vào ngọn đèn hỏi. Làm sao bật cái này lên thế? Phó Thuấn đặt hộp quà lên ghế sofa và tìm điện thoại. Được sửa rồi, anh có một chương trình nhỏ. Anh mở một phần mềm nhỏ đơn giản, bật đèn như điều khiển từ xa, điều chỉnh sáng tối. Em cũng có thể thường xuyên bật tắt. Anh tự làm sao? Đây cũng là phần mềm điện thoại di động. Tống Địch khó hiểu. Dưới sự hướng dẫn của Phó Thuấn, anh dùng đèn bàn. Loại này khá nhạy. Ừ, Phó Thuấn có chút ngượng ngùng. Chỉ là thời gian eo hẹp. Chương trình thô sơ. Chỉ có một chức năng. Sau này có thể tìm người thiết kế giao diện. Tống Địch nhìn trái nhìn phải một cách kỳ lạ. Chuyện này rất phức tạp phải không? Anh tuyệt vời thật đấy. Không tệ, Phó Thuấn nói. Dễ hơn một chiếc ô tô. Khi thấy bé thỏ trắng đang xem chương trình, liền ôm cô rồi cùng nhau ngã trên sofa. Có cái này, anh mỗi đêm đều có thể tắt đèn cho em. Tống Địch phản ứng chậm. Anh à, anh. Cô ôm lấy cổ của Phó Thuấn. Cảm ơn anh. Phó Thuấn sửng sốt. Hình ảnh phản chiếu này có ý nghĩa gì? Nắm tay cô vô thức dùng lực. Không thích sao? Vậy thì không dùng. Không có. Tống Địch ôm cánh tay của hắn. Vậy anh mỗi đêm đều trốn ở trong phòng làm việc không đi làm chỉ vì cái này. Đúng vậy. Phó Thuấn nói. Tống Địch thật sự không biết nên nói gì. Cất lên giọng rất chân thực. Vậy thì mua đi. Làm chi cho khó vậy? Phó Thuấn cho biết. Không có loại đèn thông minh nào đẹp. Chúng thường là đèn bàn và đèn trần. Ít có đèn sàn. Kiểu này phù hợp với thiết kế của giường và căn phòng. Đồng thời phù hợp với giường hơn. Tống Địch nghe vậy. Vỗ vỗ vai anh. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Đáng ghét. Vậy anh sẽ chuyển nó ra ngoài nhé. Phó Thuấn nói. Không. Hiện tại là của em. Anh không được rời đi. Tống Địch nằm ở trong tay anh. Thật sự không khó chịu. Phó Thuấn mỉm cười, cố ý hỏi, khó chịu là sao? Khó chịu cũng có nhiều nghĩa lắm đấy. Ý em là sao? Ừ, Tống Địch cọ má lên ngực anh. Đúng vậy, có rất nhiều nghĩa, em sẽ không nói cho anh biết. Phó Thuấn nói trong lòng, người phụ nữ này đúng là suy nghĩ và lời nói không ăn khớp với nhau. Anh vuốt ve mái tóc dài của Tống Địch. Nhìn vào đèn chùm và hỏi nhẹ, em yêu, sau này chúng ta có nên sinh nhiều con không? Nhưng sinh con ra rất đau. Tống Địch nói, mẹ em đã phải chịu đựng rất nhiều khi sinh ra em và em trai em. Được, vậy thì không sinh nữa. Phó Thuấn nói, vậy thì anh sẽ coi em như con và nuôi em suốt đời. Tống Địch không nói tiếp mà chỉ nói. Em đã nhận được phản hồi từ chiều rồi. Cơ bản công viên có thể thông qua. Ngày mai em sẽ làm thủ tục. Nhưng chỉ có thể giảm điện nước còn tiền thuê nhà thì không thể giảm. Phó Thuấn nói. Còn trang trí thì sao? Ngón tay thanh tú của Tống Địch xoa thắt lưng. Áo len và mũ của anh. Nói, khu viên của anh khá tốt. Trong email anh gửi còn có một bảng biểu. Có danh sách và thông tin liên hệ của các công ty lắp đặt thiết bị kỹ thuật và công ty quảng cáo. Em xem xong rồi. Về cơ bản cứ tìm bọn họ là được. Khu viên hỗ trợ cho một số cá nhân gây dựng sự nghiệp. Nhưng một số doanh nghiệp được cung cấp bởi công ty điều hành khu viên. Tương đối tiết kiệm chi phí hơn bên ngoài. Phó Thuấn nói. Anh đã yêu cầu họ làm việc đó. Tay nghề hơi thô. Đến lúc đó em chỉ cần chú ý quan sát và cẩn thận là được. Hoặc anh sẽ đi qua quan sát một chút. Không, em sẽ tự làm. Tống Địch nói. Thực sự không cần. Chị ở khu viên gọi điện cho em nói khu viên của họ là dịch vụ một cửa. Em chỉ cần trả tiền là được. Cô cười phá lên. À, em cũng có thể nói chuyện với ban điều hành khu viên. Trong tương lai, công ty sẽ đặt hoa từ em cho dịp khai trương và bất kỳ hoạt động nào khác. Phó Thuấn nói, Tống Địch ngột ngạt trong lồng ngực. Chậm rãi nói, anh bận tâm chuyện của em sao? Em muốn chuẩn bị tinh thần. Phó Thuấn, không thích, tốt. Phó Thuấn nhéo nhéo vành tai nhỏ của cô. Xúc cảm từ bàn tay tốt đến mức có thể tưởng tượng được. Bế người lên đặt cô ngồi trên eo anh. Tống Địch cúi đầu nhìn anh. Chiếc mũi và đôi mắt thâm thúy đẹp trai làm cô đỏ bừng mặt. Hơn nữa còn ở gần như vậy. Hơi thở và sức lực của cơ thể anh làm cô không dám nhìn thẳng. Đành phải tựa đầu lên vai anh nói. Đừng nhìn em như vậy. Em xấu lắm. Ai nói vậy? Phó Thuấn xoa xoa tóc cô. Cẩn thận nâng khuôn mặt cô lên. Nhìn từ trái sang phải. Nhìn đến mức làm cô xấu hổ. Sau đó mới nói. Anh thích. Nói xong. Anh đè lên ót của cô. Hôn lên môi cô. Tống Địch níu lấy mũ của anh. Ngượng ngùng đáp lại. Lưỡi lướt nhẹ trên chiếc lưỡi nhạy cảm của cô. Phó Thuấn cảm thấy người đang ở trên cơ thể anh co rút lại. Hai tay cô ôm lấy vai anh trong vô thức. Anh thăm dò đặt tay lên eo cô. Từ từ trượt lên. Rồi tiến về phía trước. Ngay khi ngón tay chạm vào nơi mềm mại. Bé thỏ trắng đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh xấu xa. Anh đi nghỉ ngơi đi. Đã muộn rồi. Bé con. Em thật nghiêm khắc. Phó Thuấn vén mái tóc rũ xuống của cô ra sau tai. Nhìn hai má cô đỏ bừng. Thật sự không muốn rời đi. Anh nói. Vậy thì hôn lại đi. Tống Địch suy nghĩ một chút. Được rồi. Hôn một. Phó Thuấn cắn chặt môi dưới trước khi cô nói xong. Dùng sức trừng phạt. Trước khi đi, Tống Địch đẩy Phó Thuấn ra ngoài. Khoảng 10 giờ rưỡi mỗi ngày em đều tắt đèn. Anh nhớ tắt đèn cho em nhé. Phó Thuấn gật đầu. Được rồi. Mà này, em có biết công tắc không? Anh dừng lại trước khi quay lại đã bị Tống Địch ngăn lại. Em biết. Em thấy vừa rồi anh làm như thế nào. Anh nên đi nghỉ ngơi đi. Được rồi. Chúc ngủ ngon. Phó Thuấn thở dài. Nhìn cô cười trộm rồi đóng cửa lại. Sau đó đi ra ngoài với món quà cô tặng anh. Mỗi ngày sau đó, Phó Thuấn đều chở Tống Địch đến khu viên. Anh bận đi làm, còn cô thì bận việc mua sắm. Hai người chen chúc trong một cửa hàng nhỏ ngoài khu viên để ăn trưa. Sau khi ăn xong, Phó Thuấn đưa cô đến cửa hàng để xem tiến độ cải tạo. Phần trang trí cơ bản đã hoàn thành. Tống Địch nóng lòng khai trương cửa hàng nên cũng chưa thay đổi gì lớn. Chủ yếu là lắp bồn rửa tay. Lắp giàn hoa và bàn dài. Phó Thuấn nhìn qua một lần và thấy rằng không cần sự giúp đỡ của anh. Sau đó mới yên tâm làm việc. Dự án do Phó Thuấn thực hiện đang tiến triển nhanh chóng và kế hoạch kỹ thuật tổng thể đã hoàn thành. Vào cuối tháng 3, anh đã yêu cầu Phó Viện trưởng Trương đi xem thử một đoạn đường. Vào ban ngày, vấn đề thử nghiệm không lớn và vấn đề cần giải quyết là ban đêm. Vấn đề độ chính xác của tia hồng ngoại trong môi trường lái xe. Cho đến đầu tháng 4, cửa hàng hoa của Tống Địch chính thức khai trương. Tên vẫn là Hoa Nguyệt. Trước cửa vẫn treo một ngọn đèn lồng cao thẳng đứng. Khi Phó Thuấn trở lại, mọi thứ đã ổn thỏa. Cửa hàng hoa đã trưng bày đầy đủ các loại hoa. Tất cả hoa khô trong nhà kính đều đã được chuyển đến cửa hàng. Ngoài cửa có những giá gỗ cao và hàng cây xanh được đặt ngay ngắn trên đó. Dưới ánh mặt trời, Tống Địch thấy Phó Thuấn không đi vào. Cô bước ra và nói, anh có thích loài xương rồng không? Cái gì? Phó Thuấn nhìn những thứ nhỏ nhặt này. Chúng được gọi chung là một loại thực vật mọng nước. Cô chỉ vào các kiểu khác nhau và nói, đây là hoa sen quan M, loại phổ biến nhất. Đây là ngọc cầu vồng. Đây là hoa đào. Cái này, cô thấy Phó Thuấn đang nhìn chằm chằm vào cô. Nghĩ rằng anh không có hứng thú. Ồ, Vậy thì em sẽ không nói về chúng nữa. Phó Thuấn cúi đầu, nói bên tai cô, em là tiểu mỹ nhân của anh. Tống Địch sửng sốt, hết nhìn trái lại nhìn phải. Không có người đi đường. Đi thẳng vào cửa hàng không thèm nhìn anh ta. Phó Thuấn nhìn cái đầu nhỏ bướng bỉnh của cô và đi theo. Ghế sofa trong cửa hàng trước kia đều đã dọn đến. Anh ngồi vào hỏi, có nhiều người đến không? Đầu tháng tư, thời tiết ấm dần lên. Cô vội vàng cất hết lọ hoa trên bàn. Tạm được, mấy ngày nay có rất nhiều người đến xem. Nhưng hình như ở đây không có nhiều người mua hoa. Nếu có thì cũng ít. Hoa lẻ hình như thì phổ biến hơn. Vậy em tiếp tục quan sát nhu cầu của khách hàng trong vài ngày nữa để xem liệu em có thể điều chỉnh nó hay không. Phó Thuấn nói, rồi dừng lại. Ồ đúng rồi, một vài người hy vọng anh không dài dòng. Đúng không? Vậy thì anh không nói nữa. Tống Địch mắng anh, đâu có, em còn thích nghe những lời này. Chỉ là không muốn mấy chuyện vụn vặt làm lỡ thời gian của anh. Phó Thuấn mỉm cười, có loại nào hút formaldehyde không? Có, chậu bà và lan hổ bì rất thông dụng và đều là những chậu nhỏ có thể để trên bàn làm việc. Bên anh cần sao? Tống Địch nói, nhắc mới nhớ, em không đến công ty của anh. Chút nữa cần giao qua bao nhiêu chậu? Đừng đi, Phó Thuấn nói nhanh, tại sao? Tống Địch nhìn anh một cách kỳ lạ. Công ty của các anh đều là đàn ông. Thật không thích hợp với cô gái nhỏ của anh. Phó Thuấn nói, anh không phải chưa thấy Mã Chính Viễn nhìn cô như vậy. Tống Địch, ồ, làm sao bây giờ? Em sẽ không đi gần như vậy. Thật kỳ quái. Khi họ tan sở, em bí mật đi. Phó Thuấn đưa ra một gợi ý cực kỳ ngây thơ. Tống Địch bĩu môi nói, anh à, anh lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái. Phó Thuấn nhìn cô như thế này. Như thể anh đã trở lại lần đầu gặp mặt. Ngồi trong cửa hàng hoa của cô. Đợi cô, nếu cuộc sống có thể bình yên mãi mãi như vậy thì tốt biết mấy. Đúng rồi, em trai của em thế nào? Phó Thuấn quan tâm hỏi. Tống Địch hí hoáy chiếc bình thủy tinh trong tay. Lấy khăn ướt sạch lau miệng bình rồi nói. Lúc sáng mẹ em gọi điện nói rằng khoảng thời gian gần đây khá ổn định. Chủ yếu là trái tim mới có chút bài xích nên cần tĩnh dưỡng một thời gian dài. Phó Thuấn khẽ gật đầu. Nghe thấy giọng một cô gái ngoài cửa. Chỉ thấy Tống Địch liền nở nụ cười khi ra ngoài. Sao em đến sớm vậy? Chị tưởng đến giờ ăn tối em mới đến. Một cô gái mặc áo khoác xanh nhạt và đeo ba lô đi theo Tống Địch. Thấy một người đàn ông cao ráo và đẹp trai. Lôi kéo khuỷu tay Tống Địch. Tống Địch nói. Đây là... Cô nhìn Phó Thuấn và ngượng ngùng nói. Bạn trai của chị. Cô gái ngạc nhiên. Lần cuối cùng em gặp anh trên đảo phải không? Lại không thể tin mà nhìn Phó Thuấn một cách đầy hoài nghi. Mặc dù ăn mặc giản dị và bình thường nhưng vừa nhìn liền biết rằng anh không phải người cùng một thế giới. Tống Địch đáp lại. Đảo nhỏ, trong làng ai cũng biết nếu có người ngoài. Phó Thuấn đứng dậy, quả nhiên thấy ánh mắt kinh ngạc hơn của cô gái. Chỉ nghe cô ấy thì thầm với Tống Địch. Cao quá. Tống Địch gật đầu, nói với Phó Thuấn, Châu Châu ở nhà em đến đây vài ngày. Vậy em tiếp đón đi. Anh đi làm, có việc gì thì gọi cho anh. Đừng gửi Zalo, có thể anh sẽ không thấy đâu. Phó Thuấn giải thích, anh gật đầu chào cô gái lạ. Đối phương vội vàng chạy sang một bên nhường đường cho anh. Cô gái này chắc là thổ dân trên đảo. Da hơi ngăm đen, anh nhìn Tống Địch. Anh luôn thắc mắc không biết cô có phải bị đột biến gen không mà sao lại trắng như vậy. Chờ Phó Thuấn đi, Tống Địch giúp cởi ba lô đang đeo trên vai của Châu Châu. Vừa thấy chỗ phồng lên liền hỏi. Đều là quần áo sao? Chính xác, Châu Châu thấy cô đặt ở trên ghế sofa. Chị giúp em đặt dưới đất đi. Lát nữa chỗ này không phải có khách ngồi sao? Túi của em không sạch sẽ. Sẽ làm bẩn, không sao đâu. Tống Địch xem qua, nhưng cô sợ trong túi có đồ có giá trị. Vẫn là đặt chiếc túi lên giá trống sau quầy rồi rót cho cô một cốc nước ấm. Hai người nói chuyện trong nhà một hồi. Châu Châu vẫn quan tâm đến em trai của Tống Địch. Sau cũng vẫn là tò mò hỏi. Bạn trai chị rất hung dữ à? Tống Địch theo bản năng buộc miệng thốt lên. Không hung dữ. Nói xong thì sững sờ. Thật ra thì thỉnh thoảng vẫn khá hung dữ. Nhưng, vẫn là đừng để người khác biết. Anh ấy lớn hơn chị nhiều hả? Châu Châu hỏi. 25 rồi sao? Tống Địch cười. Không, 30. Cũng vì Phó Thuấn ăn mặc như sinh viên mà đi làm. Áo hoodie, quần jean và giày. Đặc biệt là vào mùa xuân. Trang phục đơn giản hơn. Không giống như mặc áo khoác mùa đông và trông điềm tĩnh hơn. Anh ấy ăn mặc trẻ trung. Như vậy cũng không tệ lắm. Đối với chị tốt lắm sao? Châu Châu hỏi bát quái. Thấy Tống Địch ngượng ngùng gật đầu. Hỏi, vậy chị chuẩn bị kết hôn chưa? Không biết, không có ở bên nhau thật lâu. Tống Địch nói, em không nên hỏi vấn đề này, cách chương.